Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả, Bố Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, đại ca ngươi cũng liền đêm chảy. Trên yến hội, nâng ly cạn chén, trao đổi võ đạo, đương nhiên, Giang Trường Phong không cùng bọn hắn giao lưu, là bốn vị thiếu phong chủ, Ôn Cô Thanh Vân mấy người, cũng không có chủ động hỏi hắn. Giang Trường Phong đã xa xa không phải bọn hắn những này cùng thế hệ có thể so sánh. Tìm hắn giao lưu, thuần túy là cầu chỉ điểm. Hắn hội chỉ điểm sao? Bọn hắn cũng không phải thần thiên. Tám thành sẽ không, liền xem như chỉ điểm. Bọn hắn cũng sẽ thiếu một phần ân tình. Đám người nói chuyện lửa nóng. Thiên Lôi Điện thanh niên nam tử, tên là Lôi Vân Liệt, đạo quả ngũ trọng. Cố Thiệu Lân đồng dạng là đạo quả ngũ trọng, tu vi tinh thâm, cùng so sánh, bốn vị thiếu phong chủ liền muốn yếu hơn không ít. Đương nhiên, yếu nhất còn là Đông Hạ Đệ Tam, có thể con hàng này không chút nào cảm thấy chính mình là cùi bắp nhất. Giao lưu bên trong, thời khắc chú ý đến Ôn Cô Khinh Vũ, trong lời nói, đối với Thánh Hải, Thủy Chi Đạo đều như có không ít hiểu rõ. Một ít tổ tiên cảm ngộ, thủy chi đạo tuyệt học, đều có thể nói ra không ít. Vì lần này giao lưu, Đông Hạ Đệ Tam đã làm nhiều lần công khóa. Ôn Cô Khinh Vũ lụa mỏng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Thanh âm từ đầu đến cuối 10 phần nhu hòa. Đối với Đông Hạ Đệ Tam nhiệt tình, nàng tựa như không có cảm giác. Đối với người nào đều như thế. Nhẹ Vũ công chúa, Thánh Hải tuyệt học, thứ 30 phân bội phục. Đông Hạ Đệ Tam tán thưởng một tiếng nói. Đệ Tam tại kho vũ khí bên trong, tìm tới một ít liên quan tới Thánh Hải quyết ghi chép. Còn mời không muốn ghét bỏ, đa tạ Đệ Tam hoàng tử. Sau đó, ta hội sai người, thu thập bất diệt chân viêm tiền bối cảm ngộ. Ôn Cô Khinh Vũ êm ái nói, các đại thế lực ở giữa. Đối với còn dư thế lực công pháp, đều sẽ nghiên cứu, đây không phải cái gì bí mật, chỉ là nghiên cứu kết quả, bình thường sẽ không ngoại truyền. Đông Hạ Đệ Tam lấy trước ra, Ôn Cô Khinh Vũ cũng không tàng tư, Nhẹ Vũ công chúa khách khí, Đông Hạ Đệ Tam sắc mặt vui mừng, chỉ cần Ôn Cô Khinh Vũ tiếp nhận liền tốt, chỉ cần tiếp nhận, liền chứng minh. Hắn còn có cơ hội. Nghĩ tới đây, Đông Hạ Đệ Tam cảm thấy mình phải thêm sức lực. Liền nói ngay, không biết ma quật một nhóm về sau. Công chúa có thể đi tới Đông Hạ làm khách. Đông Hạ cảnh sắc yêu mỹ, lại có ngàn vạn võ đạo chi thư. Đệ Tam nguyện cùng Nhẹ Vũ công chúa, cùng một chỗ vẫy vùng tại võ đạo Hải Dương bên trong. Nói xong lời cuối cùng, đã là một mặt vẻ mơ ước. Ôn Cô Khinh Vũ cầm chén rượu tay dừng một chút, nói khẽ, ma quật còn chưa đi, không biết đến lúc đó phải chăng có nhàn hạ, vẫn là chờ ra bàn lại. Nàng không có cự tuyệt ta. Đông Hạ Đệ Tam nội tâm phấn khởi, vội vàng nói, được rồi, vậy liền ra bàn lại. Giang Trường Phong ngoặc kép, cái này mẹ nó rõ ràng là không muốn đi được chứ. Ôn Cô Khinh Vũ xoay chuyển ánh mắt, nói, Trường Phong sư huynh, Nhẹ Mưa có việc nghĩ cùng ngươi nói chuyện riêng, không biết có thể mượn một bước nói chuyện. Cái này, có lời gì, còn là tại cái này nói đi. Giang Trường Phong do dự một chút, nói, Đông Hạ Đệ Tam còn ở lại chỗ này đâu, chúng ta hai nếu là tự mình đi đàm, có thể hay không để hắn hiểu sai rồi. Liên quan tới đạo binh sự tình, còn mời Trường Phong sư huynh rời bước. Ôn Cô Khinh Vũ nói, cái này, Trường Phong sư huynh, ngươi đi đi, đạo binh bây giờ tu bổ, vừa vặn nhìn xem có thể hay không đúc lại, cũng có thể dựa theo ngươi yêu thích chế tạo. Ôn Cô Thanh Vân lên tiếng nói, Trường Phong sư huynh thủy chi đạo tinh thần, nói không chừng có thể tăng cường đạo ý. Trường Phong sư huynh, các ngươi đi thôi. Bốn vị thiếu phong chủ cũng mở miệng nói, Đông Hạ Đệ Tam lên tiếng nói, đạo binh chính là đại sự. Trường Phong sư huynh mặc dù chướng mắt, nhưng cũng không thể như vậy hủy. Nhanh đi đi, Giang Trường Phong, ngoặc kép, đáng đời người đuổi không kịp Ôn Cô Khinh Vũ. Lời nói đều nói đến đây, Giang Trường Phong chỉ có thể đi theo Ôn Cô Khinh Vũ rời đi. Hắn cũng muốn biết, vị công chúa này có cái gì giải thích. Hai người không hề rời đi Thanh Vân Điện, mà là tiến nhập điện bên trong. Bên trong có gian phòng, đóng chặt cửa phòng, mở ra trận pháp, Ôn Cô Khinh Vũ vì hắn rót một chén trà, hơi phúc thân, nhẹ mưa thẹn với Trường Phong sư huynh. Đạo binh lại là đã sớm nát, ngươi sớm nên nói như vậy, không phải liền là nát. Đi, ta cùng ngươi ra ngoài giải thích. Giang Trường Phong vội vàng nói, Trường Phong sư huynh, ngươi chỉ ủy khuất một chút, nhẹ mưa nhận ngươi phần nhân tình này, ngày sau tất có hậu báo. Ôn Cô Khinh Vũ hơi biến sắc mặt, thật vất vả vung nồi cho ngươi, còn ra ngoài giải thích. Lời giải thích, vậy ta đây không đều là làm không rồi. Còn nữa, hiện tại giải thích, ai mà tin, ngươi bây giờ báo là được. Chỉ cần cùng bọn hắn giải thích, đạo binh không phải ta vỡ vụn, nộ hải thiên phạt là các ngươi phong tồn ở bên trong. Giang Trường Phong trầm giọng nói, người minh chủ này, liền tặng cho ngươi, Trường Phong chỉ nguyện là một tiểu tốt, cho các ngươi phất cờ hò reo. Trường Phong sư huynh, Ôn Cô Khinh Vũ khóe miệng kéo một cái, nói là đã thành kết cục đã định, nhẹ mưa chỉ có thể làm đền bù. Tỷ như, cái này ba khối thần thiên đệ tử lệnh, Giang Trường Phong, ngoặc kép, tại bên ngoài đệ tử, đến cùng đưa ra nhiều thiếu, không có bản sự liền trở về ổ, hảo hảo tu luyện không được sao? Khắp nơi tiễn đệ tử lệnh, các ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều cảm thấy mất mặt. Trường Phong sư huynh, hiện tại giải thích cũng đã tới không được. Thánh Hải cũng nguyện cùng thần thiên ký kết minh ước, cùng nhau trông coi. Ôn Cô Khinh Vũ lần nữa nói, việc này Tam Vương gia đã cùng Huyền Thiên Phong chủ thỏa đàm. Về sau chúng ta chính là minh hữu. Các ngươi Thánh Hải, không uống nhiều. Giang Trường Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, thần thiên ngày càng suy sụp, các ngươi Thánh Hải việc này lựa chọn cùng thần thiên kết minh. Cái này kết minh, hoàn toàn là thần thiên chiếm tiện nghi, nếu như có thể làm đến Cổ Hoang Tông cùng Thiên Lôi Điện như thế, vậy sau này thần thiên không có thế lực dám khinh động. Ôn Cô Khinh Vũ trịnh trọng gật đầu, việc này không có khả năng giả. Kiến thức kia bá kiếm kiếm ý, Ôn Cô Khinh Vũ biết rõ, Giang Trường Phong đáng sợ, chỉ là người này cực độ khiêm tốn, điệu thấp, không có biểu hiện ra ngoài, vô cùng có khả năng là vì thấy rõ địch bạn mới cố ý ẩn tàng, không thừa dịp lúc này biểu hiện hiếu hảo, chờ Giang Trường Phong đứng ra thời điểm, không phải muốn bị đánh, dùng kiếm ý kia đến xem. Giang Trường Phong một người liền có thể so được với nửa cái Thánh Hải, chớ nói chi là còn có nhiều như vậy bản vẽ không có cướp được, hoàn toàn là thâm bất khả trắc. Cái này kết minh đối với Thánh Hải đến nói tuyệt không thua thiệt. Giang Trường Phong trầm mặc, đây đối với thần thiên là vô cùng tốt, nhưng là chính mình người minh chủ này coi như định. Trường Phong sư huynh, ma quật chuyến đi còn mời nhiều hơn trông nom. Ôn Cô Khinh Vũ chắp tay nói, ta người bị thương nặng, ta còn trông cậy vào các ngươi trông nom. Giang Trường Phong lắc đầu nói, đối với ma quật ta không phải hiểu rất rõ, đến lúc đó còn muốn Nhẹ Vũ công chúa xuất lực, nhẹ mưa mặc cho Trường Phong sư huynh phân công. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, cầm ba tấm lệnh bài, một mặt tịch mịch đi ra khỏi phòng. Nghiệp chướng a, lúc trước thế nào liền giúp ngươi được đại địa chi căn. Nồng đậm hối hận, về sau đệ tử lệnh nhất định không thể loạn tiễn, nhất định phải đem đệ tử lệnh liệt vào trọng yếu chi vật. nếu là thực lực chưa đủ, liền hào hào tại tông môn tu luyện, hướng mình làm chuẩn, trở lại Thanh Vân Điện. Ôn Cô Khinh Vũ nhiều hơn một phần nhẹ nhõm, Giang Trường Phong nhiều hơn một phần trầm trọng. Trường Phong sư huynh, chúng ta chính nói đến tiến nhập ma quật như thế nào hành động sự tình. Thiên Mộng nói, đến lúc đó muốn dựa vào Tam Quốc Ngũ Tông, chúng ta thần thiên đối với ma quật không hiểu nhiều lắm, cùng ma tộc cũng không giao thủ kinh nghiệm. Trường Phong sư huynh yên tâm, chúng ta Thánh Hải phụ trách chỉ đường, ta cũng biết, ta cũng có thể chỉ đường. Đông Hạ Đệ Tam vội nói, ngươi cũng đi vào. Giang Trường Phong kinh ngạc nói, Đông Hạ Đệ Tam chỉ là đạo quả nhất trọng, là thật yếu một chút. Đông Hạ Đệ Tam thở dài, trước đây không lâu nhận được tin tức Đông Hạ phát sinh đại sự, một cái gia tộc bị diệt, ta đại ca đêm nay liền muốn chạy trở về xử lý, liền để ta đại biểu Đông Hạ tiến nhập ma quật. Đám người ngoặc kép, đại ca ngươi cũng liền đêm chạy, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh